Cô nàng xuyên không tinh nghịch. Chương 14, phá hoại buổi tiệc 4. Góc truyện audio.com. Mọi người liền dừng lại, nhìn về phía nhỏ, trong đó có ông sư phụ của nhỏ. Ông gọi một chú sủng vật của nhỏ nói, bảo nó đừng có nói uân ta nhá. Nó là nỗi nhục của ta đấy. Thấy mọi người nhìn về phía nó, nhỏ vẫy tay nói, hi, trời ơi là trời, mình thật là siêu sao mà. Mình công nhận MK đẹp doai thật, nên mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ngỡ ngàng với vẻ đẹp của MK chứ. Tên trưởng lão và 8 người có cấp bậc cao nhất trong trường đến và đi đến chỗ nhỏ. Nhỏ liền đưa tay ra trước mặt nói, stop, mấy đại ca đứng cách xa em ra. Mấy đại ca gọi gì em ạ? Đại ca chỉ cần nói thôi à, chứ đại ca đừng manh động em sợ nói. Rồi nhỏ quay ra nói, nhỏ sủng vật. Ta gọi mấy thằng đầu bò này là đại ca muốn mặc ói qua chúng bay ơi. 9 tên đấy cũng méo hiểu từ đại ca là gì, cũng chỉ lặng im. Trưởng lão hỏi, tiểu cô nương là đồ đệ của ai và nhà ở đâu? Dạ nhà em ở cạnh nhà hàng xóm. Nhỏ cười nói, ờ, vậy thì nhà hàng xóm của tiểu cô nương ở đâu, ngốc thế? Nhà hàng xóm thì ở cạnh nhà ta chứ còn ở đâu nữa? Nhỏ cười, mọi người cũng cô nhịn được, đều bật cười thành tiếng. Tên cận vệ vừa nãy chạy ra đẩy nhỏ, may là nhỏ tránh kịp thời. Nhỏ nói, phù, suýt thì SML. Mí em, trò này trụy bị một lần rồi nhá, cô có lần thứ hai đâu. Tên trưởng lão liền hỏi, tiểu cô nương, cô là người của khu vực nào mà nói toàn từ khó hiểu vậy, ta yêu cầu ngươi một điều là bỏ khuôn mặt ngây thơ giả tạo cho ta cái. Nhỏ chỉ vào tên trưởng lão. Tên cận vệ đứng đấy nói, láo xược, dám hỗn láo với trưởng lão, lại nữa kỳ dậy. Thằng quỷ này, em mờ căng với chuyện đó hả? Có ai hỏi ngươi méo đâu mà cứ nhảy vào nói vậy? Nhỏ cao mày với tên cận vệ, tên cận vệ liền gọi một đám người mặc đồ đen bịt kín mặt ra bắt nhỏ. Nhỏ nói, úi, em sợ anh quá cơ, cô dạy em tập đếm ở buổi sáng 1, 2, 3, 4, thằng mặc áo đen, tên trưởng lão định ra can thì Hoàng Thiên Lâm và Chu Tử Phước. Nguyễn Hạo Nam cô cho can vì muốn xem kịch hay. Nhỏ quay ra chỉ 3 tên đấy nói, ba chú nhớ mặt anh đấy. Tối nay anh tìm đến tận nhà, thế là bữa tiệc hỗn độn, mọi người chạy về hết. Tên cận vệ hô, bắt lấy nhỏ. Đám người ấy chuẩn bị tư thế bắt nhỏ. Nhỏ nói, đứng hẳn hoi lên cái coi. Trông đứa nào cũng co rúm như thế kia, cứ đứng chờ đấy để anh gọi Diêm Vương hốt xác mấy chú đã. Nói rồi nhỏ rút điện thoại gọi cho Diêm Vương. Một lúc sau nhỏ quay ra nói, Diêm Vương nó bảo 3 tiếng nữa sẽ hốt chúng bay. Nhưng bây giờ, theo cái kịch bản này, mấy chú phải bị anh oánh đã. Một khi anh oánh thì mấy chú răng, mát, mũi lộn tùng phèo hết. 9 tên cấp cao kia thì cô nhịn cười được nữa. Đều cười phá lên, nhỏ quay ra nói, tẹo nữa mấy chú cũng thế thôi. Cười làm gì, thế là bọn hắn im bặp, cô ai hé răng nửa lời. Bọn sủng vật định xông lên, nhưng nhỏ ngăn, nhỏ bảo, mấy chú để đấy cho anh, mấy chú còn có chuyện quan trọng đêm nay nữa cơ. Nhỏ xông lên, nhỏ dù gì cũng là đai đen karate ở hiện đại, cũng hiểu về kiếm thuật và cũng là người có nhiều bom nhất trong thiên giới. Ai có nhu cầu muốn làm bao trưởng nhỏ làm hết, một đòn rồi tránh, thêm một đòn nữa sau đó ra vẻ sẽ đánh vào mặt. Nhân lúc tên kia không phòng thủ phí dưới hạ một cước vào chỗ hiểm. Nhỏ thành công hạ một tên hắc y nhân, mấy tên khác chứng kiến cảnh ấy đều giật MK. 9 tên cao cấp đều nghĩ, tiểu nha đầu này thuộc hệ phái nào, mà chỉ cần 3 chiêu cô sử dụng pháp thuộc mà đã hạ gục một tên. Cô biết MK giao đấu với nhỏ có kịp ngáp TAC khi chết, cô nhỉ. Nhỏ phủi quần áo và dùng ngón tay trỏ ra hiệu lại đây, mấy tên liền liều mạng xông lên. Hừ, chỉ là một nữ nhân có chút võ công thôi mà. Bọn chúng không tin mấy ngàn năm luyện tập không thắng nổi nữ nhân kia. Nhỏ nhìn thấy sự liều mạng kia liền cầm lấy cây kiếm của tên vừa bị hạ. Mấy tên kia vừa liều mạng xông lên chưa kịp ra chiêu giã bị cây kiếm của nhỏ chĩa thẳng vào hầu. Dương Ngọc Lan lại một cước đạp vào chỗ hiểm. hắn Li Pen lăn lộn trên mặt đất. Hừ, các người dám đánh bản cô nương hả? Ta đoạt tư cách bồng con của các ngươi. Nhỏ nhặt thanh kiếm kia lên cười nhếch, nhìn siêu cấp nguy hiểm. Chín tên cấp cao kia khóe môi giật giật. Nữ nhân kia thật đáng sợ. Nam nhân là để nối dõi tông đường vậy mà nha đầu ấy cướp mất tư cách đó. Thật đáng sợ mà, đánh xong nhỏ rút điện thoại ra làm mấy kiểu ảnh nói. Rời, anh thật là chất chơi người rơi mà. Cách chương.